Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 887, Tần Đại Sư. Mau cứu Marine A. Honey, khán giả các bằng hữu, nơi này là Tâu Ý Tiểu Bồ Câu phát sóng trực tiếp gian. Ở Tần Đại Sư, cũng chính là Thiên Mệnh Ba dưới sự trợ giúp, chúng ta Hoa Hạ rốt cục đánh thắng đệ nhị điểm tới hạn chi chiến. Bất quá, Địa Ngục Đại Quân Tổng Thống Lĩnh, cấp 2 chủ thần, Hắc Hỏa Chi Long Dilazan, cũng cho trái đất tạo thành tổn thương thật lớn. Ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, Tiểu Bồ Câu đã ở hướng Hoa Hạ đám bạn trên mạng giới thiệu hôm nay trái đất tình huống. Từ trong hình cũng có thể chứng kiến, tuy là địa cầu các loại tai họa đã bị Tần Phong khống chế, nhưng bởi lúc trước Nam Cực, Bắc Cực hòa tan, toàn bộ địa cầu mặt biển đã tăng lên 50 mét. Vì vậy, trái đất lục địa diện tích cũng giảm bớt 20% tả hữu. Thế giới chứ danh hải cảng thành thị, tỉ như New York, Los Angeles, San Francisco, Sydney, London, Rotterdam, Hamburg các loại, chờ, hoàn toàn bị mãnh liệt nước biển bao phủ. Khắp nơi đều là một vùng biển mênh mông. Đương nhiên, bởi sở hữu Titan trường thành phòng hộ, Hoa Hạ 04 hoàn toàn không có bị nước biển ảnh hưởng. Tất cả vẫn như cũ bình thường. Đương nhiên, trái đất những quốc gia khác, ngoại trừ gặp mãnh liệt nước biển bên ngoài, hiện nay còn đang gặp Địa Ngục Đại Quân tàn dư bộ đội gian vặt. Ân, Tần Phong ở đánh chết đi la dần, đánh chìm đảo quốc 4 đảo phía sau, cũng không tiếp tục quét sạch còn thừa lại Địa Ngục Đại Quân bộ đội. Cho nên, tuy là hiện nay Hoa Hạ một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng ở địa cầu còn lại góc, vẫn là mạt nhật. Hoa Hạ, cứu lấy chúng ta. Nước Anh Hoàng gia hội trưởng lão Gióc công tước, nhân loại là một cái vận mệnh thể cộng đồng, van cầu Hoa Hạ người lòng từ bi, cứu lấy chúng ta đáng thương người Pháp a. Pháp Caesar hội trưởng, Napoleon hội trưởng, hiện tại lấy Hoa Hạ ngoạn gia thực lực, hoàn toàn có thể ung dung đánh bại còn thừa lại Địa Ngục Đại Quân. Hoa Hạ, xin thương xót a, chúng ta Germany người đem trọn đời hướng các ngươi thuần phục. Nước Đức chiến xa công hội Bismarck hội trưởng, Hoa Hạ người, các ngươi chỉ cần động động ngón tay là có thể vãn cứu chúng ta dân tộc. Van cầu các ngươi sẽ giúp chúng ta một lần sau. Chúng ta sảnh thành cho các ngươi chúc quốc. Hàn Quốc hai công hội Kim Su Chun hội trưởng, Hoa Hạ, các ngươi là nhân loại hải đăng, cứu lấy chúng ta. Các ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Đông phương dân tộc, van cầu các ngươi, chúng ta ra sờ, chỉ lát nữa là phải bị Địa Ngục Đại Quân cống hiến. Hoa Hạ, chỉ có các ngươi có thể giúp chúng ta. Chúng ta Ấn Quốc nhân khẩu đã tử vong 90%, cứu lấy chúng ta a. Hoa Hạ ba ba, người cứu mạng, hôm nay Tâu Ý phát sóng trực tiếp gian đã hoàn toàn trở thành còn lại các quốc gia người chơi cầu cứu địa phương. Các loại đạn mạc phát một không ngừng, thoạt nhìn vô cùng lòng chua xót. Không ít Hoa Hạ người chơi đều một hồi quấn quýt. Thứ nhất, mọi người dù sao đồng chúc nhân loại là một chủng tộc. Hơn nữa, những quốc gia này cũng chuẩn bị hướng Hoa Hạ hoàn toàn thần phục, khó tránh khỏi đều có chút lòng trắc ẩn. Thứ hai, ở trong game không thoải mái từng trải, khiến cái này đã từng một phần của tự do liên minh ngoại quốc người chơi tuyệt không thảo Hoa Hạ ngoạn gia thích. Này đây, nghĩ tới nghĩ lui, đại bộ phận Hoa Hạ người chơi đều một bộ xem kịch vui thái độ. Có cứu hay không những thứ này nước ngoài người chơi, bọn họ cũng lười quan tâm, chỉ chờ thượng tầng quyết định là có thể. Nước Mỹ, Washington, Thiên Thần Công Hội, ghê tởm a, đám người kia cứ như vậy hướng Hoa Hạ cúi đầu sao? Thiên Thần hội trưởng Arthur nhìn phát sóng trực tiếp giữa nội dung, không khỏi cắn răng, hung hăng nói rằng, Hướng Hoa hạng người cúi đầu, tại vị này trời sinh kiêu ngạo nước Mỹ hội trưởng xem ra. Đơn giản là sỉ nhục a, a thơ hội trưởng, nếu không, chúng ta cũng Hướng Hoa hạ cầu viện a. Lúc này, một gã phó hội trưởng vẻ mặt rầu rĩ nói rằng, hội trưởng, chỉ có Hoa hạ, chỉ có vị kia Tần đại sư mới có thể cứu chúng ta nước Mỹ. Hội trưởng, bờ biển Tây Các Châu đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Washington cũng xuất hiện nhóm lớn ngục đại quân. Chúng ta sợ rằng không kiên trì được quá lâu. Hội trưởng, chúng ta người Mỹ cửa đã chỉ còn lại có 35 triệu. Hội trưởng, nếu như không phải Hướng Hoa hạ cầu viện, chúng ta Marine dân tộc sẽ từ trong con sông dài lịch sử tiêu thất. Hội trưởng, cái kia Đông Phương dân tộc đã trở thành địa cầu bá chủ. 523 chỉ có dựa vào bọn họ, chúng ta mới có một tia cơ hội sống sót. Còn lại thiên thần công hội thành viên nòng cốt, từng cái thở dài nói, Hướng Hoa hạng người cầu cứu. Thiên thần Arthur khóe miệng giật một cái, làm đệ nhất thế giới cường quốc, cùng với đệ nhất thiên bảng công hội hội trưởng, thiên thần Arthur vẫn có nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Nhưng bây giờ, hắn tổ quốc bị Hoa hạ siêu việt, hắn công hội bị Hoa hạ người nghiền ép, hắn cảm giác về sự ưu việt đã đương nhiên vô tồn. Hơn nữa, còn muốn Hướng đã từng đối thủ cầu cứu, đây quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Thế nhưng, nhìn mình đầy thương tích thuộc hạ, cùng với trong mắt bọn họ cái kia khao khát ánh mắt, Arthur rốt cục thở dài một hơi, khóe miệng vẻ bề ngoài một nụ cười trào phúng. Sau đó, ở trên bàn gõ gõ xuống một hàng chữ, Hoa hạ, cứu lấy chúng ta Marine A. Chúng ta người Mỹ, nguyện ngươi hướng các ngươi cái này Đông Phương dân tộc thần phục. Thiên thần công hội Arthur hội trưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.